Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, thiếu chút nữa ăn dượt bữa ăn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tiệm mới khai trương. Pháo che cái gì chớ hòng mơ tưởng, nhưng là có thể mời người biểu diễn tiết mục, một ít hạ nhẫn rất vui lòng tiếp loại nhiệm vụ này. Đơn giản ảo thuật và không việc gì sát thương năng lực nhưng nhìn rất đẹp mắt cấp thấp nhẫn thuật. Không chỉ có thể mời chào quý khách cũng có thể để cho nhẫn giả và thôn dân khoảng cách gần hơn. Mấy cái tinh thông đạo này hạ nhẫn đặc sắc biểu diễn. Quả thực hấp dẫn tới không thiếu người đi đường. Nhưng chẳng qua là vừa thấy ngoài cửa sổ thủy tinh giá cả đơn. Từng cái lập tức liền bị hù chạy. Thật sự là quá mắc. Hơn nữa viết rõ chỉ làm nhẫn giả làm ăn. Đây quả thực chưa bao giờ nghe. Tiệm thịt nướng cũng không phải là nhẫn dụng cụ tiệm. Không có nghe nói chỉ làm nhẫn giả buôn bán. Hơn nữa giá cả đắt như vậy. Nhẫn giả từng cái cũng không phải người tiêu tiền như rác. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Nếu như chẳng qua là bình thường khai trương tiệm thịt nướng căn bản không có bao nhiêu người đi nghị luận, nhưng là giá cả vượt qua đắt chỉ chiêu đãi nhẫn giả tiệm thịt nướng. Có người tò mò, có người giễu cợt, có người cười mắng ông chủ là điên tử. Đừng để ý tốt xấu. Bây giờ xã hội này có lời đề tài, có tuyên truyền. Ngắn ngủi cho tới trưa tiệm mới khai trương một cái quý khách không có danh tiếng nhưng đã truyền khắp gần phân nửa làng lá. Cho đến buổi trưa, thứ nhất hỏa quý khách tới cửa. Cái này còn là bởi vì là treo lên liền một cái tuyên truyền bài. Chỉ cần một người ăn 10 phần thịt nướng là có thể không tính tiền một lần. Nếu như 5 người liên hoan thậm chí cho phép một người trong đó thay thế 4 người khác ăn 40 phần thịt nướng sau đó như nhau không tính tiền. Mặc dù cùng một người chỉ giới hạn một lần, nhưng cái này vẫn hấp dẫn ven đường đi qua một nhóm người. Nhất là một cái trong đó không ngừng ăn snack khoai mập mạp. Nhìn tiệm thịt nướng ánh mắt lập tức đều đỏ. Mặc dù hắn tiền xài vặt rất nhiều, nhưng là hắn ăn như nhau rất nhiều. Nhiều hơn nữa tiền xài vặt, ăn no bụng cũng không còn dư lại nhiều ít. Asuma lão sư, chúng ta đi ngay tiệm này đi. Nhóc mập hưng phấn hét. Ngậm thuốc lá cuốn Sarutobi Asuma thấy cửa sổ thủy tinh bảng giá đầu tiên là đầu đầy mồ hôi. Thứ nhì lại thấy không tính tiền quảng cáo lập tức nhẹ Masumoto tới. Thậm chí trong lòng có chút đáng thương tiệm thịt nướng ông chủ. Ông chủ này sợ rằng không biết làng lá có một đám tham ăn nhất tộc. Liền quyết định như vậy, đợi một hồi ăn xong không tính tiền thời điểm. Nhắc nhở một chút ông chủ rút lui hết không tính tiền quảng cáo. Choji, liền quyết định là nơi này. Asuma vừa nói ngẩng đầu rảo bước đi về phía tiệm thịt nướng. Không biết là không phải lương tâm bất an. Lại lần đầu tiên chủ động bóp hết khói cuốn lúc này mới đi vào tiệm thịt nướng. Rơi vào phía sau nhất đuôi ngựa thiếu niên. Nhìn chằm chằm không tính tiền quảng cáo càng xem càng kỳ quái. Nửa bộ phận trước còn dễ nói, bộ phận sau nhiều nhất cho phép cho 4 cái đồng bạn thay ăn. Vậy làm sao xem làm sao giống như là ở nhằm vào Akimichi nhất tộc đồ sộ đại thực tính. Ông chủ, 40 phần thịt nướng. Akimichi Choji chẳng qua là vừa vào cửa liền đưa ra 4 ngón tay chỉnh. Trọng nói, hắn vẻ mặt nghiêm túc, để cho phục vụ viên cũng xuất mồ hôi chán. Tiệm thịt nướng nếu là khai trương cùng ngày liền vỡ nợ. Bọn họ cũng chỉ thất nghiệp, chỉ có thể khác tìm việc làm. Ngồi ở hạn chế cấm vận bếp sau đài triệu mục, mở ra bên cạnh vượt qua tủ lạnh lớn, lấy ra buổi sáng mới do nhẫn giả đưa tới 2 con mãnh hổ thịt. Đều đã cắt thành thịt mảnh và thịt xếp. Trước mặt từng cái vỉ nướng bắt đầu đốt lửa lấy vượt qua tốc độ tay bày thả thịt mảnh. Cất xong ngay tức thì, niệm lực nhập vào cơ thể ra dung hợp chakra bao phủ tất cả vỉ nướng. Niệm lực điều khiển ngọn lửa, nhiệt lượng thấm vào thịt nướng mỗi một cái tế bào, thậm chí khi thấm vào thịt sống nội bộ, cưỡng ép kích hoạt trong thịt mặt đã chết sinh mệnh lực. Hơn nữa thông qua năng lượng đặc thù tần số kích hoạt trong tế bào nào đó ngủ say DNA. Bất kỳ máu thịt sinh mạng trong cơ thể cũng ẩn núp loại này DNA, chẳng qua là kích hoạt số lượng nhiều thiếu thôi. Kích hoạt số lượng nhiều có thể cường hóa người thân thể tố chất. Sinh mạng thịt nướng đạo này sử thi công thức nấu ăn. Trong đó bộ phận cốt lõi nhất chính là kích hoạt trong tế bào ngủ say DNA. Chỉ bất quá chân chính sinh mạng thịt nướng cần đặc thù ngọn lửa sinh mạng chi viêm. Hắn bây giờ dĩ nhiên không có loại này hỏa viêm. Chỉ có thể thông qua thức ăn ngon sắp xếp dùng niệm bắt trước 1-2. Nhưng dù vậy, đã đủ để cho Sarutobi Asuma các người nhìn trợn mắt hốc mồm. Đến khi mười mấy giây sau phục hồi tinh thần lại, Triệu Mục đã quan lửa thu tay lại. Phục vụ viên lập tức đem mảnh lửa nướng chín thịt nướng để lên đĩa, xếp thành một tòa núi nhỏ phối hợp tươi rau đặt ở trên bàn ăn. Xuyên thấu qua đối diện đường cái cửa sổ thủy tinh hộ, trên đường không thiếu xem biểu diễn thôn dân đều ở đây chỉ chó chó. Nhưng đối với Akimichi Choji mà nói, chỉ có trước mắt thịt nướng mới là căn bản. Thật lâu không có thấy chủ nhẫn, Akimichi Choji vừa nói đũa đều được tàn ảnh. Núi nhỏ lập tức thiếu một đỉnh núi. Những người khác vậy rối rít hạ đũa. Mùi vị không phải giống vậy món ăn ngon. Không có vậy thịt nướng khô khốc và vừa dày vừa nặng điều liệu. Đơn giản muối và hồ tiêu kích phát thịt bản thân mùi vị. Càng không chắc ra một tia một hào tanh nồng mùi vị ngậm ở miệng thịt mùi thơm khắp nơi. Mỗi một người cũng thật nhanh hạ đũa. Thậm chí liền duy nhất thiếu nữ trong núi giếng giã cũng là như vậy. Nhẫn giả thường ngày rèn luyện tiêu hao đặc biệt kinh người. Hơn nữa để luyện chakra cũng cần tiêu hao tế bào năng lượng. Cho nên trừ phi là thể chất tính mập ra, nếu không muốn cùng Akimichi nhất tộc như nhau ăn hủy vóc người thật không phải là một chuyện dễ. Giảng chuyện, thời gian đảo mát, Akimichi Choji ăn xong 5 người phần thịt nướng, nhưng hắn thần sắc có nghi ngờ và không rõ ràng. Ngày thường nhiều như vậy thịt nướng bất quá khai vị thức ăn. Akimichi gia tộc dạ dày có thể nhanh chóng tiêu hóa thức ăn. Lại phối hợp Akimichi nhất tộc dương chui bí thuật có thể nhanh chóng đem thức ăn đổi thành là mỡ. Nhưng là loại này thịt nướng, trong đó đổi thành đi ra ngoài nuôi phần mười mấy lần với tầm thường thịt nướng. Như vậy kế toán, hắn phải liều mạng mới có thể ăn 10 phần. Ăn nữa hắn dạ dày liền không kịp tiêu hóa. Chỉ sợ cũng coi như là Akimichi nhất tộc thượng nhẫn nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn 20-30 phần. Thịt nướng liền không ăn được. Tốt như vậy thịt nướng, không ăn hết cũng có thể đóng gói đi. Liều mạng ăn, cuối cùng ăn xong thập phần tính. Akimichi Choji để đũa xuống. Chí ít hắn ăn cái này 10 phần thịt nướng có thể không tính tiền. Choji, ngươi làm sao không ăn? Sarutobi Asuma thấy Choji dừng lại đũa tò mò hỏi. Không ăn nổi, Akimichi Choji ôm bụng nói. Ngươi nói gì? Sarutobi Asuma ngơ ngác nhìn Akimichi Choji. Hắn dám đi vào, hoàn toàn là hướng về phía Akimichi Choji khẩu vị có thể ăn tất cả thịt nướng đạt thành không tính. Tiền, 40 phần thịt nướng. Choji chỉ ăn 10 phần liền không ăn nổi. Ý vị này còn lại 30 phần thịt nướng toàn bộ đều phải trả tiền. Tiệm này thịt nướng giá tiền là nhiều ít tới. Nếu như không có nhớ lầm hình như là 10.000 hai một phần thịt nướng. 300.000 hai, chẳng qua là một bữa cơm sẽ không có. Tại sao không ăn được? Sarutobi Asuma u oán hỏi. Dinh dưỡng quá phong phú. Akimichi Choji suy nghĩ một chút khẳng định nói. Thuận tiện hướng về phía Triệu Mục giơ lên một ngón tay cái. Không dứt dinh dưỡng phong phú, còn có thể cường hóa tế bào ôn dưỡng thân thể quá độ huấn luyện nội thương. Triệu Mục cười nói, nghe được câu này, Sarutobi Azuma và bên cạnh hắn Nara Shikamaru lập tức thay đổi thần sắc. Dinh dưỡng phong phú, nguyên liệu nấu ăn tốt tự nhiên dinh dưỡng là hơn. Nhưng là cường hóa tế bào ân cần săn sóc nội thương cái này liền không tưởng tượng nổi. Nhẫn giả từ nhỏ liền vượt qua gánh vác huấn luyện chèn ép tế bào. Lúc còn trẻ còn dễ nói, lúc về già mỗi một người đều là thân thể suy yếu. Mạnh như Hokage đệ nhất có nghịch thiên sinh mệnh lực cuối cùng lại không sống qua tráng niên. Còn không phải là chèn ép quá độ tế bào, cho tới mộc độn sinh mệnh lực đều không cách nào chữa một ít nội thương. Nếu như cái này thịt nướng thật có ân cần săn sóc tế bào chữa ám thương hiệu quả, vậy thì không phải là thức ăn như vậy đơn giản như vậy. Khó trách dám mở ra cái loại đó giá cả chuyên cung nhẫn giả. Xem ra làng lá tới một cái tay nghề giỏi lắm chủ nhẫn. Sau khi hết khiếp sợ, Sarutobi Azuma cầm bỏ tiền quấn ở phía dưới bàn yên lặng đếm tiền. Tốt treo, tiền mang đủ rồi, nếu không thì trở thành ăn dượt bữa ăn. Đường đường Hokage nhi tử ngay trước mọi người ăn cơm móc không ra tiền. Hắn sẽ trở thành là toàn bộ làng lá trò cười, làm không tốt mến yêu tịch nhật đỏ. Cũng biết bởi vì là chuyện này xem thường hắn, không cho hắn theo đuổi cơ hội bỏ lỡ hạnh phúc. Sao Dung Kiều, xem hình Sarutobi Azuma và Nara Shikamaru https://i.pinims.com/oaizinals/0-F0-0C9-0CF0C9CFI04ADCE64CB48296BE7B506BE.JPG sao, Converter Dung Kiều cầu. Ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-long-toi-en-gạch-nối-toi-en-gạch-nối-sog-nối-toi-en-gạch-nối-sog-nối-toi-en-gạch-nối-sog-nối-toi-en-gạch-nối-sog-nối-toi-en-gạch-nối-sog-nối-toi-en-gạch-nối-sog-nối-toi-en-gạch-nối-sog-nối-toi-en-gạch-nối-sog-nối-toi-en-gạch-nối-sog-nối-toi-en-gạch-nối-sog-nối-toi-en-gạch-nối-sog-nối-toi-en-gạch-nối-sog-nối-toi-en-gạch-nối-sog-nối-toi-en-gạch-nối-sog-nối-toi-en-gạch-nối-sog-nối-toi-en-gạch-nối-sog-nối-toi-en-gạch-nối-sog-nối-toi-en-gạch-nối-sog-nối-toi-en-gạch-nối-sog-nối-toi-en